Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này không thích có quá nhiều tiếp xúc cơ thể với người khác. Hồi mới quen Leon, nàng còn từng nói rằng nếu không có sự cho phép của nàng, Leon không được phép chạm vào nàng nữa cơ mà. Leon và Losevis liếc nhìn nhau, dường như cũng đoán được vì sao con gái lại chấp nhận cái ôm của Helena. Một là vì Helena đã được nàng dẫn về nhà làm khách, chứng tỏ quan hệ giữa hai người cũng đã tốt đến một mức độ nhất định, nên ôm nhau một chút cũng không có gì đáng ngại. Hai là vì chính bản thân Noah. So với những ấu long khác, nàng trưởng thành sớm hơn rất nhiều, từ khi biết chuyện đã luôn chăm sóc Mộ Ân. Sau khi Tiểu Quang ra đời, nàng cũng là người chăm sóc nhiều nhất. Thêm vào đó, khủng hoảng từ khe nứt không gian cách đây không lâu, 6 tháng gian khổ ấy cũng khiến Noah trưởng thành không ít. Thế nhưng, sự trưởng thành không đúng thời điểm thường mang theo sự mệt mỏi và kiệt quệ trong tâm hồn. Noah rất ít khi thổ lộ nội tâm với người khác, ngay cả Leon và Losevis cũng chưa chắc đã hiểu hết suy nghĩ của con gái. Đây là một hiện tượng rất vi diệu trong gia đình, đôi khi, ngay cả với những người thân thiết nhất, người ta cũng không dễ dàng bày tỏ phiền muộn và nỗi lo của mình. Nhưng Helena lại khác. Nàng là bạn của Noah, một người bên ngoài gia đình nhưng vẫn có thể duy trì sự thân mật. Đồng thời, nàng cũng lớn hơn Noah vài tuổi, hoàn toàn có thể đóng vai trò như một tỷ tỷ. Dù có thể chưa bao giờ trực tiếp nói ra, nhưng trên thực tế, Noah cũng sẽ vô thức mong muốn nhận được từ Helena những giá trị tình cảm mà một muội muội nên có. Tựa vào vòng tay Helena, nàng có thể tạm thời buông lỏng tâm trạng căng thẳng của mình. Đây chính là ý nghĩa của tình bạn. Hai vợ chồng ngầm hiểu ra điều này, đồng thời nở nụ cười hài lòng. Ánh mắt trao đổi một chút, họ quyết định sau bữa tối sẽ bàn bạc kỹ hơn về vị bằng hữu của con gái. Còn bây giờ, ăn cơm quan trọng nhất. Tỷ tỷ. Một giọng nói mềm mại, ngọt ngào nhưng lại mang theo chút bất lực vang lên từ phía bàn ăn. Hai phu thê cùng Tiểu Quang nghe thấy liền nhìn về phía đó. Chỉ thấy Mộ Ân đang ngồi tại chỗ, hai tay cầm dao nĩa, ánh mắt ủy khuất nhìn Noah. Tỷ tỷ, ta cắt không được miếng thịt bò, ngươi có thể giúp ta không? Tiểu Quang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, chớp chớp đôi mắt phấn hồng xinh đẹp, trong lòng thầm phỉ nhổ. Nhị tỷ, một năm trước ngươi đã có thể dùng tay không chém vỡ thép rồi, bây giờ sao lại cắt không nổi miếng thịt bò vậy? Càng lớn càng thoái hóa rồi sao? Noah cũng có chút kinh ngạc. Nàng nhớ rõ từ lâu Mộ Ân đã không cần mình giúp cắt thịt bò hay chỉnh tư thế ngồi gì nữa. Vậy mà bây giờ lại đột nhiên nhờ nàng giúp đỡ. Nhưng Noah cũng không nghĩ nhiều, dù sao đây là yêu cầu của Mộ Ân, nàng đương nhiên sẽ cố gắng đáp ứng. Noah nghiêng người đến bên cạnh Mộ Ân, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ. Nhân lúc Noah cúi người cắt thịt bò cho mình, Mộ Ân liền nhanh chóng hôn chụt một cái lên má nàng. Khuôn mặt của đại tỷ lập tức đỏ bừng. Xì ngã ngã. Tiểu quỷ này hôm nay có chút bất thường nha. Lâu lắm rồi không thấy hôn tỷ, đột nhiên lại làm vậy, khiến ta cũng ngại đến đỏ mặt rồi đây. Người ta thường nói, phu thê trung niên mà hôn nhau một cái, có thể gặp ác mộng mấy đêm liền. Vậy thì hai tỷ muội hôn nhau một cái, cũng sẽ gặp ác mộng sao? Noah nhéo nhẹ chóp mũi Mộ Ân, mau ăn cơm cho đàng hoàng. Mộ Ân ngọt ngào đáp, biết rồi ngã tỷ tỷ ngã. Tiểu Quang đứng bên cạnh, toàn thân nổi da gà. Trong quãng đời ngắn ngủi hơn một năm của nàng, ấn tượng mà nhị tỷ để lại luôn là một thiếu nữ ngây thơ vô tư, đáng yêu hoạt bát, là linh vật số một của Thánh Điện Ngân Long. Nhưng bây giờ cái kẻ trước mặt này đang làm cái gì vậy? Cắt không nổi thịt bò thì thôi đi, nhưng cái giọng điệu làm nũng đó, ngay cả Tiểu Quang còn bỏ từ lâu rồi, tại sao nhị tỷ lại nhặt lại chứ? Mặc kệ ngươi là ai, mau trả nhị tỷ của ta lại đây. Các ngươi tỷ muội tình cảm tốt quá nhỉ? À, Mộ Ân từ nhỏ đã. Đương nhiên rồi ngã, ta và tỷ tỷ tình cảm vô cùng tốt đó nha ngã. Lời nói của hai cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Tiểu Quang. Nàng khẽ nhướng mày, nhìn về phía đồng học của đại tỷ. Suy nghĩ một chút, Tiểu Quang lại quay sang nhìn nhị tỷ đang tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của Noah. Ô ngã ngã, tiểu mao đầu đã hiểu. Thì ra nhị tỷ không phải thoái hóa, cũng không phải bị đoạt xá. Nàng đơn thuần là đang khoe khoang mà thôi. Vậy tiếp theo, xin mời tam công chúa tộc Ngân Long kiêm thần của niềm vui Olaka Melkvi trình diễn màn độc thoại nội tâm của một tỷ muội khống. Tỷ tỷ, ngươi đút ta ăn, Helena sẽ không ghen chứ. Nhưng mà tỷ tỷ đút ta ăn ngon lắm đó nha ngã. Tỷ tỷ của ta yêu ta nhất, Helena ngươi chỉ là bằng hữu của tỷ tỷ thôi ngã. Cùng lắm các ngươi chỉ có thể ôm một cái, nhưng ta thì có thể hôn tỷ tỷ đó nha ngã. Da mặt tỷ tỷ thơm thơm, mịn mịn, hôn bao nhiêu cũng không đủ ngã. Ta nha, thích nhất là Ngươi ngồi đó ngây ngốc cười cái gì vậy? Bàn tay to lớn của Leon nhẹ nhàng vỗ lên đầu tiểu mao đầu. Tiểu Quang ngẩng mắt lên, nhìn chằm chằm bàn tay to của phụ thân. Không có gì, cơm cha và mẹ nấu ngon quá, con cười không kiềm được. Chỉ ăn cơm thôi cũng có thể cười vui vẻ như vậy. Đúng vậy, phụ thân. Tiểu Quang nghiêm túc gật đầu. Leon bật cười, xoa xoa mái tóc của nàng, mau ăn cơm đi. Được rồi ngã. Nàng đã nói rồi mà, cuối tuần này nhất định có trò vui để xem. Tiểu Quang đã bắt đầu mong chờ nhị tỷ sẽ bày ra chiêu thức gì mới, càng hoành tráng, càng thú vị. Chương 430 nhị vị, thử khoe ân ái thêm lần nữa xem. Đêm xuống, Leon ngồi trong thư phòng của Lô Sevis, lật dở một quyển cổ tịch, mong tìm được chút manh mối về nguyên sơ ma pháp. Tuy phần lớn thời gian đều vô vọng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào phương pháp mò kim đáy bể này để nghiên cứu về nguyên sơ ma pháp. Một lát sau, từ cửa thư phòng truyền đến tiếng bước chân, Lô Sevis mang dép cánh rồng chậm rãi bước vào. Nàng vừa mới tắm xong, mái tóc dài màu bạc còn ướt rượt rủ xuống phía sau, cánh tay trắng nõn vẫn còn hơi nước và vài giọt nước lấp lánh. Hình xăm long văn trên ngực theo từng nhịp thở phập phồng, khe rãnh mềm mại khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung. Hương hoa hồng dịu dịu từ nàng tỏa ra trong không khí. Leon khẽ hít một hơi, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, bệ hạ thật biết hưởng thụ, dùng cánh hoa hồng để tắm. Lô Sevis đi đến bên bàn, khẽ nhón chân, đặt mông lên mép bàn, ánh mắt bạc lặng lẽ nhìn Leon. Vốn định mời ngươi cùng tắm, nhưng nghĩ đến việc ngươi đang tận tâm tận lực tìm kiếm manh mối về nguyên sơ ma pháp cho thê tử yêu dấu, ta liền không nỡ quấy rầy ngươi. Leon gấp sách lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, giờ mời vẫn chưa muộn. Vừa nói, bàn tay to của hắn liền đặt lên đùi nàng. Lô Sevis khẽ nhướng mày, chậm rãi vươn tay ra. Leon vốn tưởng nàng sẽ đáp lại sự trêu chọc của mình, nhưng ai ngờ, nàng chỉ nhẹ nhàng gõ bộp một cái vào mu bàn tay hắn, rồi lạnh nhạt nói. Đừng có sờ loạn, thân thể của nữ vương há là thứ ngươi muốn chạm là chạm. Leon cười cười rút tay về, ta hiểu rồi, bệ hạ, cách một lớp áo thì không tính là chạm vào. Lô Sevis bĩu môi, vung đuôi quất nhẹ vào mặt hắn, bớt nói mấy lời kỳ quặc đi, làm như ngày thường chúng ta sống không biết xấu hổ vậy. Leon nhún vai, vậy vừa rồi ngươi nói muốn mời ta cùng tắm, chẳng phải cũng không biết xấu hổ sao? Ta là nữ nhân nói được là được, nam nhân thì không. Ngươi không phải nữ nhân, mẫu long, ngươi chính là tiêu chuẩn kép. Nữ nhân có tiêu chuẩn kép thì sao? Ta còn sinh con cho ngươi nữa đấy. Nói cứ như không có ta thì ngươi tự sinh ra được vậy. Long tộc cao quý của bọn ta vốn có thể tự sinh con. Hai phu thê như thường ngày đấu khẩu vài câu, qua lại một lúc, Lô Sevis liền chặn họng Leon đến mức hắn không nói nổi nữa. Một người ngồi trên ghế, trong tay cầm quyển cổ tịch. Một người tựa nhẹ vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, trên mái tóc vẫn còn vương mấy giọt nước. Một cao một thấp đối diện nhau trong chốc lát, sau đó cả hai đồng thời bật cười. Leon đặt quyển cổ tịch xuống bàn, rồi duỗi tay nắm lấy cổ tay Lô Sevis, kéo nàng vào lòng. Lô Sevis chỉ dãy dụa lấy lệ một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dựa vào đùi Leon. Hắn ôm lấy vòng eo thon thả của thê tử, nghịch nghịch mái tóc bạc còn ẩm của nàng, hỏi. Ngươi học đâu ra mấy cái tà môn ngoại đạo này thế? Trong lúc nghiên cứu văn hóa ngoại tộc tình cờ thấy một ít rác rưởi, Lô Sevis thoải mái tựa vào thân hình rắn chắc tràn đầy sức mạnh của Leon. Đôi chân nhỏ khẽ đung đưa, đầu ngón chân kẹp lấy chiếc dép, lúc lắc như sắp rơi. Hai, tuy không phải lý luận gì danh chính ngôn thuận, nhưng đối với nữ nhân mà nói, nghe vào cũng khá sảng khoái. Một nữ hoàng sống hơn 200 năm như nàng đương nhiên sẽ không bị mấy thứ độc kê thang linh tinh này làm lung lay ý chí. Chỉ là nàng cảm thấy những thứ này khá thú vị, dùng để chọc tức giả phu quân của mình, có lẽ sẽ có hiệu quả không ngờ. Sự thật chứng minh, Lô Sevis quả nhiên không đoán sai. Một câu đả thương mấy chục năm công lực, ngay cả lai tướng quân cũng không đỡ nổi. Leon hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát chuyển sang chuyện chính. Đúng rồi, về chuyện của bằng hữu Noah, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào là sao? Chính là, ta không quá hiểu về cách giao tiếp của long tộc các ngươi, nên theo góc nhìn của ngươi, bằng hữu này của Noah không có vấn đề gì, đúng không? Lô Sevis chớp đôi mắt bạc xinh đẹp, rồi khẽ gật đầu. Ừ, không vấn đề, không dính dáng gì đến các chuyện ngoại giao giữa long tộc các ngươi chứ. Cái này phải xem Helena thuộc về chi tộc nào của long tộc. Nếu là bộ tộc thường xuyên khơi mào chiến tranh, vậy ta sẽ nhắc nhở Noah cẩn trọng một chút, nhưng sẽ không ép con bé cắt đứt quan hệ với Helena. Lô Sevis khoác lấy cánh tay nam nhân, đầu ngón tay cái hơi cong lên, mơn trớn bên má hắn, tiếp tục nói. Bằng hữu là của riêng con bé, không ai có thể thay nó đưa ra quyết định, đúng không? Ồ, ngươi cũng khá cởi mở đấy. Leon tán thưởng. Là học từ ngươi. Lô Sevis khẽ chọc vào ngực Leon, Điều kiện tiên quyết để con gái trưởng thành khỏe mạnh chính là tôn trọng nó. Leon cười, vậy sao ta không thấy ngươi tôn trọng ta nhỉ? Ta việc gì phải tôn trọng một tù binh? À được được được, lại tù binh nữa rồi. Ta chưa thấy tù binh nhà ai lại được như thế này. Vừa nói, hắn vừa dịch chân, cảm nhận rõ ràng trọng lượng của Losevis, sau đó lại siết chặt nàng vào lòng hơn. Losevis hừ nhẹ một tiếng, vậy thì bây giờ ngươi thấy rồi, nhà Melkvi bọn ta chính là đối xử với tù binh như thế đấy. Trêu chọc vài câu xong, đề tài lại quay về chuyện của Noah và Helena. Thật ra ta rất vui vì Noah có thể kết giao với bằng hữu như Helena. Losevis nói, cô gái đó trông rất hiểu chuyện. Cử chỉ và phong thái đều thể hiện sự giáo dưỡng nghiêm khắc, tất nhiên xuất thân cũng không tầm thường. Hơn nữa, con bé lớn hơn Noah mấy tuổi, có thể chăm sóc nàng về mặt cảm xúc lẫn tâm lý. Câu nói cuối cùng này đã chạm đến điểm mấu chốt. Leon cũng đồng tình gật đầu, Noah cái tính vừa bướng vừa kín tiếng, muốn tìm một chỗ dựa về mặt tình cảm cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy. Vì thế, chúng ta càng không thể can thiệp vào tình bằng hữu của con bé. Losevis nói, nó có năng lực phân rõ phải trái. Ai có thể kết giao sâu, ai nên dừng lại đúng lúc, nó đều tự hiểu. Ừ, nhưng mà... Losevis nhướng mày, nhưng mà cái gì? Ta thấy Mộ Ân dường như có gì đó. Hơi kỳ quái. Lúc ăn tối nay, nàng ta cố ý bảo Noah giúp cắt bò bít tết, sau đó còn lâu lắm rồi mới lại hôn Noah một cái. Leon vừa nói vừa suy ngẫm, tình tỉ muội thâm sâu chẳng phải nên là chuyện xảy ra sau khi vào phòng sao? Sao lại không chờ nổi mà bày ra ngay trên bàn ăn? Losevis cũng chợt nhớ lại, quả thực biểu hiện của Mộ Ân trong bữa tối hôm nay có hơi khác thường. Tâm tư của trẻ con, đoán không ra cũng là chuyện bình thường thôi. Losevis nói, có lẽ cũng bởi vì Noah đột nhiên mang về một người bạn mới, khiến cho nàng có chút không thích ứng được. Ngươi nói Mộ Ân sẽ ghét Helena sao? Không đến mức gọi là ghét, Mộ Ân là một đứa trẻ ngoan, nàng rất ít khi sinh ra loại cảm xúc đối địch như vậy. Losevis nói, chỉ cần quen thuộc một chút, chắc là sẽ không có vấn đề gì nữa. Ừm, cũng đúng. Nói đến tình cảm tỉ muội, thực ra cuối tuần này ta định dẫn bọn trẻ đến chỗ tỉ tỉ của ta. Losevis nhìn về phía bức ảnh đặt trên bàn sách, đó là một bức ảnh chụp chung của nàng và Isa từ rất lâu trước đây. Thời gian trước, để ngăn cản tỷ tỷ ta đến trợ giúp, đế quốc và Ravi đã phái không ít người đóng quân bên ngoài lãnh thổ Hồng Long, khiến tỷ tỷ ta phải ngày đêm đối địch. Losevis nói, bây giờ nguy cơ tạm thời qua đi, ta vẫn luôn muốn tìm thời gian đến thăm nàng. Ừm, vậy thì tuần sau hãy đi, Leon nói. Losevis khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh trên bàn. Nhận ra cảm xúc của thê tử có chút trầm xuống, Leon khẽ động tâm, lập tức bế ngang mỹ nhân trong lòng, rồi cất bước đi về phía cửa thư phòng. Losevis bất ngờ bị bế lên, theo phản xạ ôm chặt lấy cánh tay của Leon. Làm gì vậy? Losevis hỏi. Lên giường ngủ thôi. Leon rời khỏi thư phòng, đi về phía phòng ngủ. Ta tự đi được, thả ta xuống. Mặc dù nói vậy, nhưng Losevis lại chẳng hề có chút dấu hiệu phản kháng nào, cứ thế để mặc Leon ôm lấy. Leon hiểu rõ tâm tư nhỏ bé của nàng, chỉ khẽ cười nhạt. Há có lý nào để nữ vương bệ hạ tự mình quay về phòng ngủ? Để ta kẻ tù binh này giúp một tay vậy. Losevis khẽ liếc hắn một cái, khóe môi muốn cong lên nhưng lại cố gắng kiềm chế, không nói thêm gì nữa. Đêm dần sâu, hai người nhẹ nhàng chúc nhau một câu ngủ ngon, ôm nhau chìm vào giấc mộng. Chương 431 Tiểu Quang, có hiểu được giá trị của trợ thủ số 1 Ngân Long không? Sáng thứ bảy, Mộ Ân hiếm khi dậy thật sớm. Không có lý do nào khác, đơn giản chỉ là để thủ tháp. Nàng không thể để Noah và Helena ở riêng với nhau trong lúc mình còn ngủ được. Trong học viện, nàng không thể quản, đương nhiên, dù có muốn nàng cũng chẳng quản nổi. Nhưng ở trong nhà này, từng phút từng giây, nàng đều phải dốc hết sức mà trông chừng tỷ tỷ. Tuyệt đối không thể để kẻ mới đến cướp mất tỷ tỷ của nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Noah tựa vào lòng cô gái tóc lam kia, nói cười vui vẻ, Mộ Ân liền cảm thấy khó chịu từ đầu đến tận đuôi. Nàng phải giữ lấy tình yêu của tỷ tỷ, bắt đầu từ việc dậy sớm để độc chiếm tỷ tỷ. Tinh thần phấn chấn, Mộ Ân hất chăn ra, tung người nhảy xuống giường. Vừa vặn đúng lúc Tiểu Quang từ phòng tắm bước ra trong trạng thái ngái ngủ. Mái tóc hồng nhạt, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, khóe miệng vẫn dính chút bọt kem, bước chân loạng choạng, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ chưa lâu. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Ân, Tiểu Quang có chút ngạc nhiên. Nhị tỷ, ngươi lại dậy sớm như vậy sao? Bình thường ngươi phải ngủ thêm 2 canh giờ nữa mới đúng chứ. 2 canh giờ có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Ta phải tranh thủ từng phút từng giây. Nói xong, Mộ Ân lập tức rửa mặt, thay váy nhỏ, đi tất dài qua gối, đơn giản búi tóc gọn gàng rồi chạy thẳng đến cửa. Tiểu Quang thò đầu ra khỏi phòng ngủ, hỏi, nhị tỷ, ngươi định đi đâu thế? Đi tìm tỷ tỷ. Ngươi có biết tỷ ấy đi đâu không? Mộ Ân vừa mang giày vừa hỏi, hình như dẫn Helena đi dạo vườn sau rồi. Động tác mang giày của Mộ Ân khựng lại, đáng ghét, vẫn là chậm một bước. Nàng nhanh chóng mang giày vào, mở khóa cửa, lập tức lao như gió về phía hoa viên sau viện. Tiểu Quang chớp chớp đôi mắt to màu hồng phấn, trong lòng khẽ động. Hừm, một ngày tươi đẹp bắt đầu bằng việc xem kịch vui. Nhị tỷ, chờ ta với. 20 phút sau, đám tiểu long nương đã tề tựu đông đủ tại hoa viên thánh điện. Leon và Losevis đứng trên ban công phòng ngủ, đem hết thảy khung cảnh này thu vào đáy mắt. Nhìn một hồi, Leon bỗng lên tiếng. Ta cảm thấy, chuyện sinh đứa thứ ba vẫn nên hoãn lại thì hơn. Losevis trừng mắt lườm hắn, hai tay ôm trước ngực, mắt vẫn nhìn về phía trước. Ta vốn cũng đâu có định sinh đứa thứ ba với ngươi, nghĩ đẹp lắm. Ngừng một lát, thấy Leon không phản bác, nàng nhịn không được hỏi. Vậy, tại sao không sinh? Ngươi không phải đã nói là không định sinh rồi sao? Sao lại quan tâm chuyện này? Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút không được à? Losevis ngang nhiên nói. Leon khẽ cười một tiếng, nhếch cằm về phía mấy cô bé dưới sân. Nhìn xem, khi có ba đứa, chúng ta vẫn có thể san sẻ sự quan tâm đều cho từng đứa, không bỏ sót đứa nào cả. Nhưng nếu số lượng tăng lên bốn, e rằng sẽ hơi quá sức. Hắn hơi nghiêng người, hai tay đặt lên lan can, khẽ thở dài, tiếp tục nói. Có lẽ cũng bởi vì ta chưa sẵn sàng làm phụ thân của bốn đứa trẻ. Còn ngươi, ngươi đã sẵn sàng chưa? Losevis thoáng trầm ngâm, rồi cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn chưa. Leon nhún vai, vậy nên, phu nhân à, mỗi lần xong chuyện nhất định phải nhớ làm tốt các biện pháp an toàn. Losevis lườm hắn một cái, vung đuôi quất nhẹ vào mông hắn. Sao ngươi không nói là ít chạm vào ta đi? Trời xanh chứng giám, rốt cuộc là ai chủ động nhiều hơn? Ai động vào ai? Ngươi, chính là ngươi. Ngươi chủ động nhiều hơn. Nàng lại bắt đầu vô lý rồi. Leon đảo mắt, lười tranh luận với nàng. Ngươi sao lại im lặng? Cứng họng rồi chứ gì? Losevis càng lấn tới, kiêu ngạo chất vấn. Losevis trước kia còn rất thích tranh luận với Leon, phân rõ phải trái. Nhưng sau khi đã quen thuộc, nàng phát hiện ra rằng vô lý gây sự lại có hiệu quả hơn nhiều. Vừa có thể chọc giận Leon, lại khiến hắn không thể cãi lại được. Đang đắc ý vì chiến thắng nho nhỏ của mình, bỗng nghe Leon nói. Ngươi ngày càng giống sư nương ta rồi. Losevis sững sờ, có ý gì? Nàng ấy cũng thường xuyên nói chuyện với sư phụ ta như vậy, hoàn toàn không kiêng dè, muốn làm nũng thì làm nũng, muốn vô lý thì vô lý. Leon chậm rãi quay đầu nhìn nàng, nếu ngươi khó hiểu, ta có thể nói cách khác ngươi ngày càng giống một thê tử thực sự rồi ưm. Trước khi hắn nói hết câu, Losevis đã giơ tay bịt miệng hắn lại. Nếu còn nói mấy lời linh tinh này, ta sẽ thực hiện nghĩa vụ thực sự của một thê tử đấy. Hả? Bạo lực gia đình. Ôi ôi, ta sợ quá đây. Hai người cười đùa trêu chọc nhau. Chẳng bao lâu sau, Leon chỉ ra ngoài sân. Này, mau nhìn, bọn họ hình như sắp bắt đầu chơi trò gì đó rồi. Losevis cũng hướng ánh mắt về phía sân. Bốn cô gái đứng dậy, Mộ Ân lấy từ tay thị nữ một chiếc bịt mắt. Chúng ta chơi bịt mắt bắt ma đi, Mộ Ân đề nghị. Được thôi, Noah dĩ nhiên không phản đối, Mộ Ân muốn chơi gì, nàng đều sẽ chơi cùng, dù sao em gái của mình thì phải cưng chiều. Không thành vấn đề, Tiểu Quang sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để xem náo nhiệt. Trò chơi này là sở trường của nhị tỷ, không biết lát nữa nàng ấy sẽ dùng cách gì để tuyên bố chủ quyền đây. Ừm, nghe theo các ngươi. Là khách, Helena tự nhiên đồng ý. Mọi người dùng uẩn tù tì để quyết định ai sẽ làm quỷ trước. Cuối cùng, kết quả là Noah thua, vì vậy nàng đảm nhận vai trò quỷ trong ván đầu tiên. Mộ Ân giúp tỷ tỷ đeo bịt mắt, sau đó lui ra một bên. Tiểu Quang và Helena cũng tự tản ra một chút. Chuẩn bị xong chưa, ta tới đây. Noah giơ hai tay, cẩn thận dò dẫm xung quanh. Trò bịt mắt bắt ma không có kỹ thuật gì đặc biệt, dựa vào 9 phần thính giác cùng 91 phần vận may. Nhưng dù vậy, nó vẫn là một trò chơi yêu thích của đám trẻ con. Ván này, vận may của Noah cũng không tệ lắm. Trong lúc mò mẫm, nàng đã ngày càng tiến gần đến Mộ Ân. Mộ Ân nhìn tỷ tỷ càng lúc càng tới gần, trong lòng có chút kích động. Thấy chưa? Dù bịt mắt, tỷ tỷ vẫn có thể cảm nhận được ta đầu tiên. Đừng coi thường sợi dây liên kết giữa ta và tỷ tỷ nhé. Noah càng lúc càng tới gần, khóe môi Mộ Ân nở nụ cười, đã chuẩn bị tinh thần chờ tỷ tỷ ôm lấy mình. Tới đi tỷ tỷ, đừng khách khí. Bắt ta đi. Thế nhưng, ngay khi Noah sắp chạm vào Mộ Ân, nàng lại đột nhiên chuyển hướng. Tiểu Nguyệt Lượng sững sờ, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, trong lòng hét lên. Tỷ tỷ, ta ở đây mà. Ngươi chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi. Đáng tiếc, Noah không có kết nối tâm linh như cha mẹ bọn họ. Nàng vẫn tiếp tục quay người, từ từ tiến về phía Helena. Nhìn thấy cảnh này, Mộ Ân có chút hoảng. Nếu Noah cứ đi tiếp, nhất định sẽ ôm chúng Helena mất. Không được. Không được, không được, không được. Cái ôm đầu tiên của tỷ tỷ hôm nay nhất định phải là của ta. Mộ Ân hiếm khi suy nghĩ nghiêm túc như vậy, phải nghĩ cách thôi, mau giữ tỷ tỷ lại. Helena thấy Noah từng chút tiến lại gần mình, theo đúng quy tắc của trò chơi, nàng cũng phải cố gắng hết sức tránh né Noah. Nàng chậm rãi lui về sau, cố gắng bước thật nhẹ, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thế nhưng, Noah vẫn tiếp tục áp sát. Lùi được vài bước, đột nhiên lưng Helena đụng phải một thân cây. Hết đường thoát, mà Noah đã ở ngay trước mắt. Helena nheo mắt, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ sắp bị bắt rồi. Rắc. Nhưng đúng vào khoảnh khắc Noah sắp bắt lấy Helena, phía sau nàng bỗng vang lên tiếng cành cây gãy. Noah tai rất thính, lập tức quay người, nhanh chóng dò tìm về phía phát ra âm thanh. Mà người đạp gãy cành cây, không ai khác, chính là Mộ Ân. Noah đương nhiên cũng thuận lợi bắt được muội muội của mình, trước khi tháo bịt mắt ra liền ôm chặt nàng vào lòng. Đáng ghét, tỷ tỷ bắt muội đầu tiên, thật đáng ghét. Miệng thì nói ghét, nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng. Noah tháo bịt mắt xuống, cương chiều nhéo nhéo chóp mũi của muội muội. Ai bảo muội bất cẩn dẫm gãy cành cây chứ? Thật ra nàng cũng không biết tại sao vừa rồi dưới chân lại đột nhiên có cành cây. Nhưng mà kệ đi, chỉ cần có thể ôm lấy tỷ tỷ, dù là thép cũng có thể dẫm gãy. Tỷ tỷ thật lợi hại, hì hì ngã. Mộ Ân rúc vào trong lòng Noah, cọ cọ má nàng, cái đuôi nhỏ khẽ đong đưa, vô cùng đáng yêu. Mà bên cạnh, Tiểu Quang cúi đầu nhìn mấy cành cây trong tay mình, sau đó lặng lẽ giấu chúng ra sau lưng. Nhị tỷ, nhớ kỹ, luôn có người trong bóng tối âm thầm bảo vệ tỷ. Chương 432 chú ý mà xem, vị tỷ tỷ này không còn muốn lười biếng nữa rồi. Sau trò chơi đuổi bắt, mấy tiểu long nữ lại chơi thêm vài trò khác. Phần lớn đều là những trò có tiếp xúc thân thể. Bình thường Mộ Ân có chút lười biếng, bị xem như linh vật của Ngân Long Thánh Điện, nhưng lần này, vì muốn giữ được tòa tháp, nàng hiếm hoi có chút thông minh. Suốt cả buổi sáng, một nửa thời gian nàng đều ở trong lòng Noah. Thậm chí Noah còn từng nghĩ, hay là mọi người cứ ngồi xuống, nàng ôm lấy Mộ Ân, Helena ôm lấy Tiểu Quang, cứ vậy mà trò chuyện thì cũng không tệ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn chiều theo ý Mộ Ân, tiếp tục cùng nàng chơi đủ loại trò chơi nhỏ. Sau bữa trưa, vì dậy sớm lại chơi đùa cả buổi sáng, mệt mỏi ập đến, Mộ Ân cố gắng chống đỡ. Nhưng không chịu nổi, cuối cùng vẫn được Leon dỗ dành về phòng ngủ trưa. Tiểu Quang nhìn trời, thấy buổi trưa này chắc chẳng có trò vui gì để xem, bèn trực tiếp chạy đến thư phòng riêng của mẫu thân để giết thời gian. Noah và Helena thì không cần nghỉ ngơi, hai nàng lại đi tới hậu hoa viên của thánh điện, nằm trên bãi cỏ, hưởng thụ ánh nắng trưa ấm áp dễ chịu. Noah, dường như muội muội của ngươi rất thích ngươi. Helena ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Đôi mắt nàng mang màu xanh lam sâu thẳm, giống hệt bầu trời ấy. Đặc biệt là Mộ Ân, từ nhỏ đã rất bám ta. Dừng một chút, Noah lại nói. Nhưng mấy ngày nay hình như có chút khác thường. Bình thường dù bám ta cũng không đến mức này. Helena mỉm cười, nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Nhưng ngươi vẫn tiếp nhận tất cả đấy thôi. Noah khẽ cong môi. Đương nhiên rồi, đó là muội muội của ta mà. Ngươi từng nói với ta rằng, ngươi chăm chỉ, nỗ lực như vậy. Tất cả đều là vì muốn bảo vệ, chăm sóc muội muội của mình, cũng không để Leon thúc thúc và Lô Sevis Gigi thất vọng, đúng không? Noah gật đầu. Từ tình hình hiện tại mà nói, ngươi làm rất tốt đấy ngã. Helena nói. Muội muội ngươi luôn ỷ lại vào ngươi, còn ta thì có thể cảm nhận được niềm kiêu hãnh của thúc thúc và Gigi dành cho ngươi qua ánh mắt của họ. Noah, ngươi thực sự rất tuyệt. Dừng lại một chút, Helena hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh, giọng điệu bỗng thay đổi. Nhưng ngươi chưa từng thấy mệt mỏi sao? Noah sững sờ, cũng nghiêng đầu nhìn Helena. Gì cơ? Tất cả những gì ngươi làm đều là vì người khác, chưa từng vì chính mình. Sống như vậy, ngươi không thấy mệt sao? Đôi mắt Noah hơi dao động, nàng trầm mặc chốc lát, rồi thu lại ánh nhìn, tiếp tục ngước lên trời. Chúng ta chẳng phải đã nói chuyện này rồi sao, Helena? Nhưng đó là chuyện của rất lâu trước đây. Ta muốn nghe suy nghĩ của ngươi bây giờ, Helena nói. Noah mím môi, suy tư giây lát, đáp. Bây giờ sao? Thì ta vẫn sẽ trả lời như trước, không, ta không thấy mệt. Bởi vì muội muội của ta cần ta cũng không muốn mẫu thân lại lộ ra vẻ mặt đau lòng ấy. Càng không muốn phụ thân rời bỏ ta thêm lần nữa. Helena, ngươi nói tất cả những gì ta làm đều là vì người khác, nhưng thực ra không phải vậy. Những gì ta làm, vừa là vì họ, cũng là vì chính bản thân ta. Nhìn khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt lại kiên định ấy, Helena mỉm cười. Nàng thu hồi ánh mắt, nằm trên bãi cỏ vươn vai một cái. Vậy nên ta mới nói, thực sự rất ngưỡng mộ ngươi. Ngưỡng mộ ta có hai muội muội. Không chỉ vậy, Helena cười nhìn Noah, bây giờ ta còn ngưỡng mộ ngươi có trách nhiệm và gánh vác như vậy. Nếu là ta, có lẽ ta chẳng thể làm được như ngươi. Noah nghiêm túc nói. Không sao, Helena, chờ đến khi ngươi bằng tuổi ta, tự nhiên cũng có thể làm được thôi. Một tiểu hài tử nhỏ hơn bạn mình tận 3 tuổi thản nhiên phán như vậy. Helena bật cười khúc khích, vẫy nhẹ cái đuôi cọ lên vai Noah. Gì chứ, rõ ràng ta lớn hơn ngươi mà. Rồi hai người lại trò chuyện về Leon và Losevis. Lần trước ta gặp Thúc Thúc và Gigi trong đại hội thể thao của học viện, thật sự bị chấn động đấy. Helena nói, bình thường họ chắc hẳn rất ân ái nhỉ. Ừm, chắc vậy. Chương 433 ta và mẫu thân luyện công buổi sớm, 1. Sáng sớm, Tiểu Quang mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Bên tai vang lên âm thanh lật sách sột soạt. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, mái tóc hồng rối tung, đôi mắt còn chưa kịp mở hẳn đã đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy nhị tỷ của nàng đang ngồi trước bàn, tay cầm bút giấy vừa viết vừa vẽ, trên bàn chất đầy sách vở đủ loại. Không chỉ vậy, Tiểu Quang còn chú ý tới chiếc khăn buộc đầu trên trán nhị tỷ, bên trên còn viết hai chữ to. Nỗ lực, kèm theo một dấu chấm than thật lớn. Xong rồi, vừa mở mắt ra đã thấy nhị tỷ siêng năng đọc sách, nhất định là ta còn chưa tỉnh hẳn, ngủ lại lần nữa cho chắc. Lời vừa dứt, Tiểu Quang lại ngã phịch xuống giường, nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu, nàng lại lần nữa ngồi dậy, phát hiện Mộ Ân vẫn đang nghiêm túc đọc sách. Tóc hồng nhỏ lập tức tỉnh táo hẳn. Khi một con cá mặn không còn mặn nữa, chắc chắn là sắp có trò hay rồi. Tiểu Quang hất chăn, nhảy xuống giường một cái, mặc bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ chạy đến bên cạnh nhị tỷ. Nàng liếc nhìn sách Mộ Ân đang đọc, là lý luận ma pháp cơ bản, nhưng hơi thiên về phần lý thuyết hơn. Bình thường sách ma pháp sẽ dạy trực tiếp cách thi triển pháp thuật, nhưng cuốn mà Mộ Ân đang xem lại nghiêng về phương diện lý thuyết, giống như để ứng phó với các kỳ khảo nghiệm. Loại sách này thường dùng để chuẩn bị cho các kỳ thi ma pháp. Tiểu Quang gãi đầu, hỏi, nhị tỷ, sao đột nhiên chăm chỉ thế? Mộ Ân mắt vẫn dán vào sách, đáp, kỳ tuyển sinh học kỳ mới của học viện Thánh Hít còn một tháng nữa sẽ bắt đầu, ta muốn đăng ký. Nhưng lớp dành cho ấu long ở học viện đó vốn dành cho những bé trên 7 tuổi mà, đa phần người đăng ký cũng đều ở độ tuổi này. Tiểu Quang ngừng lại, nghiêm túc bổ sung thêm. Đại tỷ không tính, tỷ ấy là quái vật. Tỷ ấy có thể vượt qua khảo nghiệm và kiên trì được, ta cũng có thể. Mộ Ân chu môi, tay vẫn không ngừng viết, vừa nói vừa giải xong một câu hỏi biện luận dài ngoằng, rồi lập tức chuyển sang giải tiếp câu tiếp theo. Hơn một năm trước, khi Leon dạy nàng khai mở ma pháp, những lý thuyết ma pháp này nàng cũng đã học qua sơ sơ. Cho nên giờ học lại cũng không khó. Nhìn nhị tỷ phấn đấu hăng say như thể uống nhầm máu gà, Tiểu Quang hơi mở to mắt. Với một người tu theo đạo Phật như Mộ Ân, không thể vô duyên vô cớ lại muốn vào học viện Thánh Hít. Nhất định là có nguyên do gì đó thúc đẩy nàng. Mà nguyên do ấy cũng chẳng khó đoán. Chắc chắn liên quan tới cô gái tên Helena kia. Học viện Thánh Hít nằm sâu trong lãnh địa Long tộc, cách xa phần lớn lãnh thổ các tộc khác. Bởi vậy học sinh theo học tại đó, bất luận là ấu long hay thanh niên long, đều áp dụng chế độ nội trú, chỉ có thứ bảy, chủ nhật và kỳ nghỉ mới được về nhà. Nói cách khác, trong thời gian học chính thức, thời gian Noah ở cùng Helena trong trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà cùng Mộ Ân. Cho nên Mộ Ân mới sốt ruột muốn dự tuyển vào học viện Thánh Hít như thế. Chỉ khi nhập học rồi, nàng mới có thể lại trở thành cái đuôi nhỏ của Noah. Nhưng mà chỉ dựa vào tự học, muốn vượt qua khảo nghiệm nhập học của học viện vẫn là rất khó mà. Tiểu Quang nói, đại tỷ từng nói với ta, hồi đó tỷ ấy còn nhờ phụ thân hướng dẫn nữa đó. Tay Mộ Ân khựng lại, nàng đặt bút xuống, quay sang nhìn Tiểu Quang. Nhưng nếu phụ thân không có thời gian thì sao? Tiểu Quang chớp chớp mắt, sau đó cười hì hì. Phụ thân là người sủng nữ nhi như vậy, sao có thể không có thời gian khi con gái tìm đến nhờ giúp chứ? Cho dù đang ngăn chặn tận thế, tỷ đến tìm ông ấy, tận thế cũng phải tạm dừng vì tỷ thôi. Mộ Ân bị lời nàng chọc cười. Nàng thu dọn sách vở, nhảy xuống ghế. Vậy ta đi tìm phụ thân ngay. Mộ Ân ôm vài quyển sách luyện thi, chạy nhanh về phía cửa. Thấy nhị tỷ từ một linh vật mặn mòi Phật hệ biến thành người hành động quyết liệt, não Tiểu Quang cũng nhanh chóng vận hành. Sau một hồi động não ngắn ngủi, nàng cũng chụp lấy mấy quyển sách trên bàn, ôm vào lòng rồi đuổi theo. Nhị tỷ chờ ta với. Cùng lúc đó, tại sân luyện tập phía sau thánh điện, Leon đang tiếp tục cùng Losevis luyện tập ngưng tụ nguyên sơ chi lực. Phu thê hai người ngồi bệt trên mặt đất, đối diện nhau. Losevis duỗi hai tay ra, lòng bàn tay đối nhau, tức thì một điểm sáng trắng trong suốt hiện lên trong lòng tay nàng. So với mấy ngày trước, đã tiến bộ rất nhiều rồi. Leon vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Losevis. Có thấy khó chịu không? Losevis lắc đầu. Dễ chịu hơn nhiều, hình như ta đã dần nắm được bí quyết rồi. Vậy nghỉ một lát đi, luyện cả buổi sáng rồi. Được. Vì ban ngày Losevis còn bận việc chiều chính, nên hai người chỉ có thể tranh thủ sáng sớm và tối để luyện nguyên sơ chi lực. Nghỉ ngơi một chút, ăn sáng xong còn phải tiễn nữ vương vào chiều. Đưa tay cho ta xem nào. Leon nói. Chương 434 ta và mẫu thân luyện công buổi sớm. 2. Làm gì? Xem có bị thương không? Ồ. Losevis ngoan ngoãn đưa tay ra. Leon nâng đôi tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình, mu bàn tay hơi lạnh, làn da mịn màng mềm mại. Bệ hạ, tay của nàng nhỏ quá, so tay với ta thử xem. Losevis nhìn gã đàn ông lắm trò trước mặt, bĩu môi. Tưởng bản cung không nhìn ra mưu đồ nhỏ của ngươi sao? Ừ, ngây thơ. Được thôi, so thì so. Nàng giơ tay lên, đặt lòng bàn tay đối với tay Leon. Ngay giây sau, quả nhiên đúng như dự đoán. Leon đan ngón tay mình vào kẽ tay nàng. 10 ngón tay đan chặt, muốn gỡ cũng gỡ không được. Bệ hạ tay lạnh quá, để ta sửa cho nàng. Anh hùng Trảm Long nói một cách đường hoàng chính khí. Nữ vương nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý. Vậy thật cảm ơn ngươi rồi. Không có gì, bệ hạ, là tù binh của nàng, đây là bổn phận của ta. Thật sao? Vậy tay kia của ta cũng lạnh lắm, ngươi cũng giúp ta sửa đi. Không thành vấn đề, bệ hạ. Losevis cười khẽ, chậm rãi đưa tay còn lại ra. Thấy Leon định nắm lấy, ai ngờ giây sau, Losevis đột nhiên vươn tay, túm cổ áo hắn kéo sát lại gần. Leon hơi ngẩng đầu, chóp mũi khẽ chạm vào cằm nàng, hơi thở dịu dàng phảng phất hương thơm lướt qua má hắn. Nếu muốn nắm tay ta, thì cứ nói thẳng đi, lão ngã công ngã. Nói thẳng, nàng sẽ cho ta nắm sao? Không. Gì, nàng cho hay không chẳng quan trọng, dù sao giờ ta cũng đã nắm rồi, nàng muốn gỡ cũng chẳng gỡ được đâu. Giả thôi, chỉ nắm tay mà nghĩ có thể trói được nữ vương Ngân Long danh chấn thiên hạ. Nếu nàng thật muốn rút tay lại, cần gì phải phí thời gian dây dưa với tên đàn ông này. Losevis nguyện ý dành thời gian chơi trò phu thê ân ái với Leon. Còn chưa đến 10 phút nữa là đến giờ ăn sáng, hai người một cao một thấp nhìn nhau, tay trong tay cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương. Một đôi mắt đen, một đôi mắt bạc, tình ý đong đầy, ánh mắt giao nhau chất chứa mong chờ và khát vọng. Giây tiếp theo, cả hai đồng thời nghiêng người, hướng về phía môi đối phương. Phụ thân, mẫu thân, ạc khụ khụ, khụ, hai bàn tay vừa rồi còn dính chặt lập tức tách ra. Hai vợ chồng nhanh như chớp ngồi lùi về sau, quay mặt đi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. À, mộ ân, tiểu quang, buổi sáng tốt lành. Leon xoa xoa tay, đứng dậy. Hôm nay sao dậy sớm vậy? Nhị tỷ có chuyện muốn tìm phụ thân. Tiểu quang vừa định nói thêm gì đó, nhưng thấy mẫu thân bên cạnh hơi đỏ mặt, phụ thân thì biểu cảm có phần kỳ quái, liền chuyển giọng hỏi. Phụ thân, mẫu thân vừa rồi đang làm gì vậy? Không, không có gì. Không có gì. Vậy sao mặt lại đỏ thế? À, ta với mẫu thân ngươi đang luyện công buổi sáng. Đúng, luyện công buổi sáng. Tiểu quang gật đầu, kéo dài giọng ồ một tiếng. Đúng rồi, lúc nãy ngươi nói mộ ân có chuyện tìm ta. Leon chậm chậm ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của mộ ân, ôn nhu hỏi. Chuyện gì vậy, mộ ân? Phụ thân, ta muốn người phụ đạo bài vở cho ta. Một tháng nữa ta sẽ tham gia khảo hạch nhập học của Học viện Thánh Hít. Mộ ân nghiêm túc nói. Nghe vậy, Leon hơi kinh ngạc. Hắn không lập tức đáp lại, mà quay đầu nhìn về phía Losevis đang đứng sau lưng. Losevis cũng có chút kinh ngạc, nàng bước lên phía trước, hỏi. Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đi học vậy, mộ ân? Bởi vì ta muốn được ở bên tỷ tỷ nhiều hơn. Losevis khẽ nhướng mày. Vậy sao? Ngươi quả thực rất dính lấy Noah nha. Được không mẫu thân? Mộ ân nhất định sẽ cố gắng học hành thật tốt. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nữ nhi, hai phu thê liếc mắt trao đổi một cái, sau đó, Leon gật đầu. Được, không thành vấn đề. Vậy phụ thân sẽ phụ đạo cho ngươi, nhưng sẽ rất cực khổ đó. Không sao đâu phụ thân, mộ ân nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Tiểu Long Nương tràn đầy tự tin. Leon cũng tin rằng nữ nhi của mình nói được sẽ làm được. Ano, phụ thân. Tiểu Quang đứng bên cạnh kéo kéo vạt áo của Leon. Ta cũng muốn. Thử xem. Lý do của ngươi là gì? Học tập chăm chỉ, tiến bộ từng ngày, sau này trở thành một con rồng có ích cho tộc Ngân Long. Tiểu Quang đập tay lên ngực, ánh mắt kiên nghị như thể sắp ra trận. Leon nghi hoặc nhìn tiểu nữ nhi, cảm thấy lý do nhập học của nàng có chút khó mà tin được. Bảo bối à, ngươi thật sự không phải vì muốn đến trường để tìm vui đó chứ? Chương 435 yêu một người, một. các nữ nhi muốn học thêm nhiều tri thức, Leon tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là nhắc đến lý do nhập học, lại khiến Leon tướng quân nhớ tới năm đó Noah đăng ký vào học viện Thánh Hít với độ tuổi cao ngất ngưởng 1 tuổi 2 tháng. Để đánh bại nhiều sát long giả hơn, thật là muốn cười chết người mà. Cũng không biết sau này ba nữ nhi tốt nghiệp xong, có phải sẽ trực tiếp lấy hắn vị phụ thân này làm đề tài tốt nghiệp hay không? 2. Nói chung, đã quyết định rồi thì Leon đương nhiên sẽ toàn lực phụ đạo cho hai nữ nhi. Còn một tháng nữa là đến khảo hạch nhập học của học viện Thánh Hít, vừa đúng như thời điểm năm xưa của Noah. Cho nên Leon cũng rất có lòng tin rằng hai nữ nhi có thể thuận lợi vượt qua khảo hạch. Noah thiên phú rất cao, mà Mộ Ân cùng Tiểu Quang cũng không kém chút nào. Tiểu Nguyên Lượng tuy bình thường có vẻ phật hệ, buông xuôi, nhưng đó là vì những thứ cần học đều đã học xong mới dám buông. Quan trọng hơn là, Leon không phải kiểu phụ thân ngươi học xong rồi sao không học trước cái mới đi. Suốt ngày chỉ biết chơi, áp lực quá lớn với hài tử, thường sẽ phản tác dụng. Về phần Tiểu Quang, càng không cần lo lắng. Bẩm sinh mang thánh thể khoa học ra, đọc sách học hành đối với nàng mà nói giống như hô hấp vừa đơn giản lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tương lai Tiểu Quang có thể một mình nghiên cứu ra ma pháp nghịch chuyển không gian, năng lực nghiên cứu khoa học khỏi cần phải nói. Huống chi Leon cũng đã có kinh nghiệm phụ đạo Noah trước đó. Lần này, ba phụ nữ một nam, đánh chiếm khảo hạch nhập học của học viện Thánh Hít, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay ngã dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng ngươi có phải đã quên cái gì rồi không? Buổi tối, sau khi nghe xong những viễn cảnh tươi đẹp của Leon, Losevis khẽ lên tiếng hỏi. Ta quên. Cái gì? Học viện Thánh Hít xưa nay rất coi trọng giáo dục gia đình, cho nên trong khảo hạch nhập học, ngoài kiểm tra các tiểu long ra, còn có một phần khảo hạch đặc biệt dành cho phụ huynh. Losevis mặc váy ngủ mỏng, ngồi trên ghế salon trong phòng khách, chân dài bắt chéo, tựa lưng lười biếng vào ghế. Năm đó khi Noah nhập học, chúng ta không cũng từng làm cái gì gọi là khảo nghiệm ăn ý đó sao? Leon bừng tỉnh. Mẫu Long nói rất có lý. Hắn vẫn còn nhớ năm đó khi Noah nhập học, hắn và Losevis còn chưa quen nhau lắm, nên đành phải thức trắng đêm chơi trò nói thật để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Cũng chính trong mấy đêm đó, hai người mới phát hiện, chỉ xét về ngoại hình, cả hai đều thuộc về kiểu hình lý tưởng trong lòng đối phương. Khụ khụ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Noah nhập học rồi, chúng ta đã kiểm tra rồi, bây giờ còn phải kiểm tra lại sao? Leon hỏi. Losevis gật đầu. Nếu một gia đình long tộc có hai đứa nhỏ cùng tham gia khảo hạch học viện, mà khoảng cách giữa hai lần khảo thí không vượt quá một năm, thì phụ huynh có thể miễn khảo nghiệm ăn ý. Nhưng nếu vượt quá một năm, thì phải khảo lại. Leon nhướng mày. Còn có quy định như vậy? Ừm, bởi vì dù long tộc thọ mệnh dài lâu, nhưng trong vòng một năm vẫn có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Những chuyện đó có thể thay đổi một người, thậm chí là thay đổi cả quan hệ phu thê, chẳng phải sao. Nghe Losevis nói vậy, Leon cũng bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Dường như đúng là đạo lý đó. Một năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đủ để trong hoàn cảnh đặc biệt, thay đổi quan hệ giữa hai người. Có thể là theo hướng tốt, cũng có thể là hướng xấu, ai biết được. Cho nên học viện lập ra quy định này, cũng là hợp tình hợp lý. Đã hai năm kể từ khi Noah nhập học rồi, chúng ta chắc chắn phải làm lại khảo nghiệm ăn ý lần nữa. Losevis nói chậm rãi, khóe môi khẽ cong nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía phu quân giả bên giường. Sao nào, Leon? Có muốn chơi thêm một ván nói thật nữa không? Đã hai năm trôi qua. Hồi tưởng lại năm đó, hai người còn như nước với lửa, nếu không vì nữ nhi thì đã sớm đánh nhau một trận rồi. Nhưng hai năm sau, tuy cũng có đánh nhau, nhưng phần lớn là đánh trên giường. Thậm chí còn vô tình đánh ra thêm một nữ nhi nữa. Chuyện này biết nói với ai đây? Cho nên, Losevis cảm thấy vẫn rất cần thiết để chơi lại một ván thành thật. Leon cũng nghĩ tương tự. Hơn nữa, có thể nghe mẫu long này không mạnh miệng, chịu nói lời trong lòng, cơ hội như vậy không nhiều. Hắn phải biết quý trọng. Được thôi. Vậy thì, ê, chờ một chút. Losevis buông chân dài, đứng dậy khỏi salon, mang dép cánh rồng đi về phía kho chứa. Dù sao cũng còn một tháng nữa mới khảo thí, ván nói thật của chúng ta có thể từ từ mà chơi. Cho nên ồ, ở đây rồi. Nói xong, nàng bước ra khỏi kho, trên tay đã có thêm một chai rượu vang và hai ly rượu cao chân. Cho nên, chúng ta có thể vừa uống vừa nói thật. Ngươi thấy sao? Losevis mỉm cười, khẽ lắc ly rượu trong tay. Leon mím môi, có chút chột dạ. Hắn nhớ lần trước bị mẫu long này chuốc cho một ly, miệng hắn liền bị nàng dễ dàng mở ra. Câu tỏ tình đầu tiên Melkvi, ta thích nàng cũng là sau khi uống xong ly rượu đó mới nói ra. Giờ Losevis lại muốn chuốc hắn. Ừ, không có cửa đâu. Không được, ta thấy không khỏe, không tiện uống rượu. Leon tiện miệng bịa một cái lý do. Không khỏe à? Vậy càng phải uống rượu rồi. Losevis đi đến bên giường, kéo lấy cổ tay hắn, dẫn hắn ra phía ban công. Rượu của long tộc chúng ta không giống như rượu của nhân loại các ngươi, không giống chỗ nào. Rượu của chúng ta có thể trị bệnh, chuyên chữa những triệu chứng khó chịu trong thân thể. Losevis làm bộ nghiêm túc mà nói hưu nói vượn. Leon nhếch khóe môi, cười mà như không cười. Vậy đợi sau này ta về hưu, chuyên đi buôn bán rượu vang giữa đế quốc và ngân long tộc các ngươi, biết đâu lại phát tài to. Trong lúc trò chuyện, hai vợ chồng đã đi tới chiếc bàn nhỏ ngoài ban công. Losevis đặt hai ly cao chân sang trái phải một cách ngay ngắn, rồi bốp một tiếng bật nút chai rượu vang, rót rượu vào ly. Hửm, sau khi về hưu, ngươi không định mở trang trại nữa sao? Rót xong rượu, Losevis thong thả ngồi xuống, một tay chống cằm nhìn Leon, hàng mi bạc khẽ chớp lấp lánh. Ta còn muốn ngươi dạy ta cưỡi ngựa nữa. Ta đâu có nói là muốn cùng ngươi mở trang trại đâu. Leon lẩm bẩm. Ồ, thì ra trong câu lấy một nữ nhân không xinh cũng không xấu làm vợ thì chữ nữ nhân đó không phải chỉ ta à? Nữ vương giả vờ thất vọng nói. Chương 436 yêu một người, 2. Leon theo thói quen mạnh miệng, buột miệng đáp. Tất nhiên không phải rồi. Nghe vậy, Losevis ngẩn người, nụ cười trên mặt cũng hơi cứng lại. Nàng cụp mắt xuống, giọng khẽ khàng. Ồ, là vậy sao? Leon lén liếc nhìn nàng, vẻ mặt mẫu long thoáng chút buồn bã. Trong lòng hắn chợt hoảng, há miệng định nói gì đó. Kỳ thực Leon biết, cuộc đối thoại vừa rồi chẳng qua là kiểu đùa giỡn thân mật thường ngày giữa hai vợ chồng. Chỉ là câu cuối cùng mình thốt ra, tất nhiên không phải rồi lại chưa kịp suy nghĩ đã nói bừa. Nếu là trước kia, khi quan hệ giữa hắn và Losevis chưa sâu đậm như hiện tại, thì lời ấy chẳng có gì đáng nói. Nhưng giờ thì khác rồi. Mỗi giai đoạn trong mối quan hệ đều có cách trò chuyện khác nhau. Có những câu nói, đặt vào thời điểm khác nhau sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Vì ngươi rất xinh đẹp mà. Leon lập tức đổi giọng. Ngươi đẹp như vậy, hoàn toàn vượt xa tiêu chuẩn chọn vợ của ta rồi còn gì. Nói xong, hắn lại lén quan sát phản ứng của Losevis. Quả nhiên, nữ nhân đều là động vật nhạy cảm với lời nói, mẫu long cũng không ngoại lệ. Nàng cố nhịn khóe miệng đang muốn nhếch lên, khẽ trách. Sao hả? Đẹp cũng là lỗi của ta à? Vậy ngươi đi tìm đứa xấu xí mà cưới, đừng tìm ta. Thôi bỏ đi, đã có người đẹp rồi thì ai lại muốn tìm đứa xấu xí làm gì? Leon cười toe toét, kéo ghế ngồi xuống. Cổ nhân có câu, nữ nhân từng được sư tử được bảo vệ sao còn muốn yêu chó hoang? Nữ vương chống cằm, nhướng mày. Rồi sao nữa? Nam nhân từng được thiên sứ sủng ái thì sao có thể cam tâm sa ngã? Tướng quân Leon đúng là lão hồ ly mặc áo ngực thủ đoạn lớp lớp, hết bài này đến bài khác. Ai sủng ái ngươi chứ? Ngốc, đừng có nói bậy. Trừ lúc ghen ra thì Losevis rất dễ dỗ dành, cho chút thể diện là sẽ lập tức xuống thang, Leon thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, trên đời này e rằng cũng chỉ có Leon Cosmos mới có đặc quyền này. Đổi lại là người khác, muốn ba câu hai lời mà dỗ được nữ vương Ngân Long. Mơ đi ngã. Tiết mục nhỏ qua đi, Losevis nhẹ nhàng nâng ly rượu. Vậy thì, trò chơi thành thật bắt đầu chứ? Leon cúi đầu nhìn ly rượu vang trên bàn. Xem ra tối nay vẫn khó thoát khỏi màn chuốc rượu của Losevis rồi. Được, tới đi. Dừng một chút, Leon bổ sung thêm. Nhưng lần này ngươi không được ép ta nói. Mấy lời kỳ lạ đâu đấy. Losevis khẽ cười. Được, ta không ép ngươi. Nào ngã. Nàng nâng ly, đưa tới trước mặt Leon. Leon cũng nâng ly, cụng nhẹ với nàng. Cụng ly xong, hai người mỗi người nhấp một ngụm. Rượu thơm nồng đượm, là loại rượu nàng cất giữ nhiều năm. Dù là Leon không quen uống rượu cũng nhận ra vị ngon độc đáo của nó. Câu hỏi đầu tiên, Losevis nghiêng người, quay hẳn về phía Leon. Nàng đặt một tay lên bàn, tay còn lại chống má, mái tóc bạc rủ bên tai, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào người đối diện, chậm rãi hỏi. Trong hai năm qua, ngươi có từng yêu ai không? Câu mở màn mà chơi lớn vậy luôn à? Leon nhìn ly rượu trong tay, thầm nghĩ đây đâu phải là bản lòng của Long Đại Lực, sao mà mạnh thế chứ? Không. Không phải nói trước là không ép ta nói mấy lời kỳ lạ sao? Ta đâu có ép ngươi, ta chỉ hỏi ngươi có yêu ai không? Losevis đáp rất đàng hoàng. Ta đâu có nêu tên ai đâu, ngươi hoảng cái gì? Leon á khẩu. Được rồi, lời đều để ngươi nói hết, ta còn biết làm sao. Đành thuận theo. Tướng quân Leon đỏ mặt cúi đầu, nhìn sàn ban công, trầm giọng đáp. Có. Lớn tiếng chút, ta nghe không rõ. Có. Có cái gì? Nói cho trọn vẹn. Trong hai năm qua, ta có yêu một người. Nữ vương hài lòng nheo mắt cười. Ui chà, khó đoán quá à, người đó là ai nhỉ ngã? Ha ha, bệ hạ thật hài hước, Leon trong lòng thầm lườm. Đến lượt ngươi, hỏi đi. Losevis hào sảng nói. Vậy ngươi thì sao? Ngươi có từng yêu ai không? Leon lập tức phản kích. Losevis dường như đã đoán trước hắn sẽ hỏi câu y hệt. Chỉ thấy nàng bình thản nhấp một ngụm rượu trong ly, sau đó dịu dàng phản hỏi. Ngươi ngã nói ngã xem ngã. Tử lượng của nàng vốn không tệ, nhưng lại rất dễ đỏ mặt. Chỉ một ly rượu, gương mặt trắng nõn đã lộ rõ một vòng ửng hồng. Losevis nhìn Leon, khẽ nheo mắt, hai vầng trăng bạc ẩn chứa muôn vàn mập mờ, quyến rũ. Leon bị ánh nhìn nóng bỏng ấy chiếu tới toàn thân nóng ran, thậm chí có chút như ngồi trên đống lửa. Hắn vội vàng tránh ánh mắt nàng, lắp bắp đáp. Ta sao biết ngươi có yêu ai hay không? Ngươi biết, nhất định là biết. Mau nói đi. Nói cái gì? Nói ta có từng yêu ai không? Khoan đã, không phải ta đang hỏi ngươi sao? Sao lại biến thành ta phải trả lời ngươi rồi? Mẫu Long, ngươi lý trí chút được không? Là ta đang hỏi ngươi mà. Leon lại cố gắng phân tích lẽ phải với nàng. Ta mặc kệ, ta muốn nghe ngươi nói cơ. Losevis đã thi triển chiêu vô lý vô tình đến mức lô hỏa thuần thanh. Ta có từng yêu ai không? Trả lời ta đi, Leon. Á, cảm giác này thật kỳ lạ. Nếu hắn nói không, không cần suy nghĩ nhiều, Mẫu Long nhất định sẽ lật bàn và cãi nhau với hắn. Nếu hắn nói có, thì cái người nào đó này chỉ ra quá rõ ràng rồi. Hơn nữa, cách trả lời này thật là xấu hổ mà. Nói đi, Leon, ta có yêu ngươi không à? Không yêu người nào đó. Nữ vương, uống chút rượu suýt nữa nói ra lòng mình rồi, hi hi. Leon không thể chống cự, thở dài, gật đầu. Ngươi có, Losevis, trong 2 năm qua, ngươi đã yêu người nào đó. Được chưa? Hứ. Câu hỏi tiếp theo. Cái gì mà thử thách ăn ý, cuộc thổ lộ? Chỉ là trò chơi tình thú của vợ chồng nhỏ thôi mà ngã. Chương 437 quay về đi, Lão Khang, 1. Sau vài ngày hướng dẫn Mộ Ân và Tiểu Quang, mọi chuyện như Leon đã dự đoán, con gái thích học, người cha già thích dạy, dưới điều kiện hai bên cùng cố gắng, tiến độ của họ rất nhanh. Hơn nữa, hai tiểu long nương là bạn học của nhau, trong lòng tự nhiên hình thành một sự cạnh tranh. Với mức độ thân thiết của hai chị em, không phải nói là phải đánh bại đối phương hay vượt qua đối phương, mà là dù làm bất cứ việc gì, duy trì một chút ý thức cạnh tranh cũng có thể nâng cao hiệu quả công việc. Noah lúc đó chỉ học một mình, nhờ vào thiên phú kinh người và thể chất cuốn vương thánh thể bẩm sinh, chỉ trong một tháng đã vượt qua kỳ thi của Học viện Thánh Hít Tư với điểm số cao nhất. Đến bây giờ Mộ Ân và Tiểu Quang, Leon tin chắc rằng họ cũng sẽ đạt được một kết quả tốt. Tất nhiên, dù kết quả cuối cùng có bình thường, Leon cũng sẽ không trách móc hay bất mãn gì. Dù sao thì gia tộc nhà chúng ta chủ trương yêu thương nhau trừ Mẫu Long đó ra. Ba cha con làm việc theo tiến độ một cách trật tự. Vào ngày cuối tuần, Noah nghỉ học về nhà. Lần này, nàng không mang theo bạn bè gì về. Đúng lúc, trên bàn ăn, Losevis cũng nhắc đến chuyện đi thăm Isa. Chúng ta đi thăm dì Isa à? Mộ Ân ánh mắt lấp lánh hỏi. Ừ, dì Isa trong thư nói rất nhớ các ngươi đó. Losevis nói, tốt quá ngã đi thăm dì Isa thôi ngã. Isa mặc dù không có con cái, nhưng rất yêu thích ba tiểu long nương nhà em gái mình. Tự nhiên, bọn trẻ cũng nhiệt tình đáp lại sự yêu mến của dì. Mỗi lần nói đến việc đi thăm nhà dì Isa, chúng đều rất vui. Nhưng mà, dì Isa gần đây không phải cũng rơi vào chiến loạn sao? Mặc dù vui vẻ, Noah cũng có chút lo lắng về tình hình ở nhà dì. Không sao đâu, dì Isa đã ổn định lại rồi. Losevis nói, chúng ta có thể yên tâm đi thăm dì. Noah gật đầu, ừ. Mộ Ân chớp mắt, hình như nghĩ ra điều gì, hỏi, à này, mẹ, lúc thi nhập học chẳng phải còn phải nộp một bức ảnh gia đình sao? Nghe vậy, Losevis cũng nhớ ra, Học viện Thánh Hít Tư cũng có quy định này. Đúng rồi, nhưng không cần vội, chúng ta có thể đi chụp sau vài ngày. Losevis nói. Mộ Ân nghĩ một chút, đề nghị, vậy thế này đi mẹ, lần này chúng ta đi thăm dì Isa, nhân tiện chụp chung một bức ảnh gia đình luôn, được không? Đề nghị của Mộ Ân khá hợp lý. Losevis liếc nhìn Leon. Leon khẽ gật đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Hiện tại Leon đối với chuyện chụp ảnh đã không còn gì để chống cự nữa. Sau khi trải qua nắm tay với rồng, hôn rồng và sinh con với rồng, thì chụp ảnh với rồng có gì đâu. Ta đã là long tộc anh hùng, còn sợ cái này sao? Thật sự. Được rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi với dì Isa lên thành trời. Tốt quá ngã. Sau bữa tối, Leon và Losevis trở về phòng. Losevis đi thẳng đến phòng sách, từ ngăn kéo bàn học lôi ra một bức ảnh. Leon cũng đi tới, tựa vào khung cửa phòng sách, hai tay ôm ngực, đó là gì? Losevis vừa lật ảnh ra đối diện với Leon, vừa nói, bức ảnh gia đình đầu tiên của chúng ta. Leon hơi nhéo mắt quan sát. Bức ảnh được bảo quản rất tốt, không bị vàng, nhưng vẫn có chút dấu vết cũ. Trên đó là bốn người họ, hắn, Losevis và Noah Mộ Ân. Thế nhưng, trong bốn người này, có ba người có khuôn mặt Sử Mã. Lúc đó quan hệ giữa hắn và Losevis còn rất kém, gần như chỉ có thể dựa vào các con để duy trì mối quan hệ mong manh. Còn Noah lúc đó thậm chí còn có chút hằn học với hắn, ngay cả việc ôm một cái cũng phải xin phép. Nếu không phải vì kỳ thi nhập học, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện cùng một khung hình. Leon đi đến, lấy bức ảnh từ tay Losevis, cẩn thận ngắm nhìn. Mới có 2 năm mà, Noah và Mộ Ân thay đổi nhiều quá. Hai tiểu hài tử trong ảnh lúc đó còn là vóc dáng và diện mạo của các cô bé loli, ôm trong tay cảm giác thật sự rất tốt. Hiện tại, sau 2 năm, chúng đã cao lên rất nhiều. Tốc độ trưởng thành như vậy là điều mà trẻ em loài người không thể đạt được. Tuổi phát triển của long tộc rất nhanh, khoảng 11, 12 tuổi là cơ thể phát triển hoàn thiện, sau đó bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển nội bộ. Losevis nói, phát triển nội bộ, ví dụ như củng cố xương, kinh mạch, nội tạng và mạch ma pháp, giai đoạn phát triển nội bộ sẽ kết thúc vào khoảng 20 tuổi, khi đó, thể lực của chúng sẽ đủ mạnh để biến thành hình rồng. Hình rồng. Chương 438 quay về đi, Lão Khang, 2. Leon nhớ lại, lúc hắn đi đến tương lai, Noah và bọn họ cũng đã 20 tuổi, còn Tiểu Quang tương lai nói rằng nàng lúc đó mới chỉ học được cách biến thành rồng, chưa bay lâu được. Thật tốt, 20 năm tuổi đã có thể biến ra cánh lớn bay khắp nơi. Leon tướng quân 20 tuổi vẫn còn ở chiến trường khắc nghiệt, sống lay lắt với Rebecca và Mã Tinh ăn gió nằm xương gặm vỏ cây. Losevis đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn bức ảnh gia đình đầu tiên. Sau một lúc, Losevis mở miệng hỏi, lúc đó ngươi nghĩ gì? Tôi nói, lúc chụp bức ảnh này, ngươi nghĩ gì? Đang nghĩ về ngươi, vợ à. Losevis không nói gì, trợn mắt lên, nhẹ nhàng huých vai hắn, đừng có ở đây mà ve vãn tôi đang hỏi nghiêm túc đấy. Leon nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đáp, chắc là đang nghĩ. Cái gia đình giả này còn phải duy trì đến khi nào? Hy vọng tất cả sẽ kết thúc sớm thôi. Nghe câu trả lời của hắn, đôi mắt của nữ vương khẽ động. Nàng không phải là người thích nhắc lại chuyện cũ, càng không vì chuyện cũ mà nổi giận. Chỉ là câu trả lời của Leon khiến nàng cảm thán. Thật sự cảm thán, thời gian trôi qua, người bị buộc phải ở lại đây làm tù binh đó, giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình này. Losevis hạ mắt xuống, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Leon nhận thấy động tác nhỏ của nàng, nhướng mày hỏi, ngươi cười gì thế? Không có gì, tôi không cười đâu. Losevis vội vàng khôi phục lại gương mặt băng lãnh như thường lệ. Leon khịt mũi, rồi lại hỏi, vậy còn ngươi? Lúc đó ngươi nghĩ gì? Đang nghĩ xem nên hành hạ ngươi thế nào đây? Thật rất hợp với ấn tượng cố hữu của ta về ngươi đấy, mẫu long. Losevis khẽ cười mắng, khẽ đấm một cái lên ngực hắn, rồi đem tấm ảnh cất lại vào ngăn kéo. Sau đó, nàng xoay người, nhẹ nhàng tựa vào mép bàn, nhìn Leon, hỏi. Vậy thì ngươi bắt đầu thay đổi suy nghĩ đó từ khi nào? Từ khi nào à? Leon trầm ngâm một lát, nói. Chắc là sau khi Constantine xâm lược. Lão Khang được đế quốc phái đến, nhằm tiêu diệt Leon thay cho tộc Ngân Long. Nhưng không ngờ lại là lão thái thái chơi xích đu có đi không có về. Sau khi xử lý xong Constantine, Leon cũng trở về đế quốc để thanh trừ nội bộ. Chính chuyến đi này đã khiến hắn và Losevis đều nhận ra bọn họ thực sự không thể rời xa nhau. Cho nên, Leon nói rằng hắn thay đổi suy nghĩ sau khi Constantine xâm lược cũng hoàn toàn hợp lý. Mà tình hình của Losevis cũng không khác là bao. Ô, vậy mà lại muộn như vậy sao? Losevis nghiêng đầu, mỉm cười hỏi. Muộn à? Vậy ngươi nghĩ là khi nào? Nữ vương mỉm cười, nụ cười quyến rũ mê người, nàng vươn tay nhẹ nhàng móc lấy cổ áo Leon, kéo hắn lại gần. Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Leon, nàng dịu giọng nói. Ta còn tưởng là sớm hơn nhiều chứ. Dù sao thì, điều đó cũng có nghĩa là ngươi đã bị bản nữ vương chinh phục rồi, đại anh hùng Cosmos. Leon cụp mắt, nhìn bàn tay ngọc đang nắm lấy cổ áo hắn, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay thon mảnh ấy. Thay đổi suy nghĩ ban đầu thì đồng nghĩa với việc bị ngươi chinh phục sao? Không thì còn gì nữa. Dù cổ tay bị hắn nắm lấy, Losevis vẫn dùng móng tay nhẹ nhàng vuốt ve bên má Leon. Ngươi sai rồi, Losevis. Suy nghĩ của ta thay đổi là bởi vì ta đã chinh phục được ngươi. Hắn buông cổ tay mỹ nhân, ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng. Ánh mắt đen và bạc giao nhau, dường như tóe ra từng tia lửa vô hình. Theo lý mà nói, tán tỉnh đến mức này, thì tiếp theo nên là hôn môi, vuốt ve, rồi cùng nhau vào phòng ngủ làm vài việc mà phu thê hay làm. Thế nhưng, Losevis lại kịp thời đạp thắng. Ngày mai còn phải dậy sớm đến nhà tỷ tỷ ta nữa, đêm nay không được lăn lộn. Nàng khẽ đẩy Leon ra, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm. Leon gãi gãi đầu. Cũng may long văn trên người hắn vẫn chưa phát sáng, bằng không thì chỉ với một câu nói này, tối nay chắc chắn không thể kết thúc dễ dàng vậy rồi. Nữ vương nghiêng nghiêng đầu, mái tóc bạc rủ xuống, đùa cợt hỏi. Vậy nếu là vì Constantine xâm lược mà thay đổi suy nghĩ, thì chẳng phải chúng ta nên cảm ơn hắn sao? Leon nhún vai. Cái đầu cuối cùng còn sót lại của hắn giờ cũng không biết đã đi đằng nào, ngay cả cái bài vị để cúng cũng chẳng có, cảm ơn kiểu gì. Losevis che miệng cười khẽ. Vạn nhất tộc nhân còn sót lại của hắn dùng tà thuật gì đó hồi sinh hắn thì sao? Biến thành siêu cương thi long gì gì đấy, ngươi định làm gì? Làm gì à? Ta có thể giết hắn một lần, thì cũng giết được hắn lần thứ hai. Trong chuyện trảm long, Leon tướng quân chưa từng mảy may chùn bước. Đến lúc đó, ta sẽ dẫm lên cái đầu cương thi của hắn mà bảo rằng thắng vòng hồi sinh thì chẳng nghĩa lý gì cả, cuối cùng phải vô địch mới là chân lý. Chương 439 Vong hồn 1. Ngày hôm sau, cả nhà năm người của Leon lên đường đến tộc Hồng Long. Tại biên giới lãnh thổ của Hồng Long tộc, vẫn còn lưu lại dấu tích của chiến tranh. Bất quá, so với mấy tháng trước của tộc Ngân Long, thì nơi này xem như vẫn còn khá khẩm. Đế quốc đã hợp tác với một bộ phận Long tộc từ lâu, vậy nên bọn họ tất nhiên cũng nắm được không ít tình báo về Ngân Long tộc. Trong đó, dĩ nhiên bao gồm cả mối quan hệ máu mủ giữa Losevis và Isa. Do đó, khi đế quốc cùng Long tộc quyết tâm diệt trừ tận gốc Ngân Long tộc, bọn họ cũng không thể không đề phòng Isa đến viện trợ. Có điều, Isa chung quy không phải là mục tiêu chính của bọn họ, nếu thật sự muốn đoạt lấy lãnh thổ Hồng Long, e rằng sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Vì vậy, chiến thuật của đế quốc và Long tộc đối với Isa chỉ dừng lại ở mức quấy nhiễu, chỉ cần khiến nàng phân thân vô thuật, không thể ứng cứu Ngân Long tộc là được. Mà sự thật chứng minh, chiến thuật này quả thực không tồi, rất phù hợp với ấn tượng của Leon đối với đế quốc. Nhưng kế hoạch dù sao cũng không đuổi kịp biến hóa, ai mà ngờ được vị tướng quân Leon đã mất tích suốt 6 tháng trời lại đột ngột từ trên trời giáng xuống, xoay chuyển cục diện chiến trường. Một khi cuộc chiến nhân long kéo dài ngàn năm này là một bàn cờ lớn do đế quốc bày ra, thì Leon kẻ bị bọn họ cho rằng là quân cờ ngoài cục diện tất nhiên cũng phải làm ra vài chuyện khiến bọn họ trở tay không kịp mới được. Nếu không thì phụ cái danh xưng đó quá rồi. Băng qua biên cảnh lãnh thổ Hồng Long, chẳng bao lâu, một nhà năm người liền đến trước thánh điện của Isa. Cự long màu bạc chậm chậm hạ xuống giữa sân viện. Bởi vì đã dùng tín long báo trước từ một ngày trước rằng sẽ đến thăm, nên Isa cùng các nữ tỳ đã chờ sẵn nơi đây. Sau khi hạ xuống, Losevis hóa thành nhân hình. Isa cũng nâng váy, bước nhanh xuống bậc thềm. Mấy tháng không gặp, hai tỷ muội lập tức chạy về phía nhau, ôm chặt lấy nhau. Leon cùng ba nữ nhi đứng ở phía sau không xa, yên lặng nhìn tỷ muội tương phùng. Hắn nhớ rõ các học giả nghiên cứu long tộc của đế quốc từng nói, long tộc vốn không quá coi trọng quan hệ huyết thống. Bởi vì trong ngàn năm dài đằng đẵng, mọi cảm tình cùng ràng buộc đều sẽ dần tàn úa như hoa rụng. Thế nhưng, kể từ khi kết hôn với Losevis, những mẫu long nhà Melkvi lại liên tục phá vỡ nhận thức cố hữu của hắn về long tộc. Hắn cũng không rõ, sự xem trọng tình thân như vậy trong long tộc có phải là điều phổ biến hay không. Nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ chút nào. Ít nhất chờ mọi chuyện êm xuôi, hắn và Losevis còn có thể làm một màn ra mắt gia trưởng đàng hoàng. Sau khi hai tỷ muội hàn huyên ít lời, ánh mắt Isa liền vượt qua vai Losevis, rơi lên người Leon và ba tiểu nha đầu. Bảo bối à, ngã có nhớ gì không, ngã mau để dì ôm một cái ngã. Vừa nói, Isa đã nhanh chóng bước tới. Nàng bắt đầu ôm từng đứa theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Người đầu tiên là Noah. Ngã tiểu Noah cao lên không ít rồi nha, dì sắp không ôm nổi con nữa rồi. Mau để dì thơm một cái mu u u ngã. Vị dì nhiệt tình này căn bản không để cho Noah có cơ hội mở miệng, vừa nói dứt lời liền cúi xuống hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hành động này khiến Noah không khỏi hoài nghi, dì vốn chỉ đơn thuần muốn hôn nàng mà thôi. Sau khi để lại một dấu môi son rõ ràng trên má Noah, liền đến lượt Mộ Ân. Ia ia, ngã tiểu Nguyệt Lượng mau lại để dì ôm một cái ngã thơm một cái thơm một cái, mu u ngã. Lần này hôn đến hai cái, trông càng giống như đang đóng dấu chủ quyền chứ chẳng giống gì cháu ân cần gì cả. Đến lượt tiểu Quang, người có ba phần giống mình Isa càng không kìm được mà lộ rõ vẻ yêu thích. Hai chị em trước nàng còn khách sáo vài câu rồi mới thơm, đến lượt tiểu Quang thì Isa trực tiếp mua ngã luôn. Thế nhưng, sau khi hôn xong, Isa lại phát hiện dấu môi hơi nhạt, có lẽ là do lúc nãy hôn Mộ Ân và Noah hơi mạnh tay. Để dì tô lại son cái đã, rồi thơm thêm lần nữa. Nói xong, Isa phất tay, một nữ tỳ bên cạnh lập tức hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.